Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 72, 72, dù sao cũng là chị dâu họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết có phải là vì quá chân thật mà nằm mơ hay là vì giấc mơ quá đẹp mà trở nên quá chân thật. Tóm lại, trong lúc tôi đang mơ hồ chuẩn bị ngăn cản, lại chạm phải một cái gì đó chắc nịch, rất mềm, rất đàn hồi, hơn nữa còn vô cùng ấm áp. Cảm giác đó giống như nắm một cái màn thầu vừa ra khỏi nồi hấp. Nóng hầm hập, hơn nữa rất hình tượng là cái trên đỉnh cái màn thầu kia còn có một quả táo. Cái này giống như, tôi đang do dự xem cái này sao lại giống với hai quả ở trước ngực tiểu thúy như vậy. Đột nhiên một tiếng vang chói tai vang lên, khiến tôi đang mơ mơ màng màng hoàn toàn bị dọa tỉnh. Mở mắt ra nhìn. Lúc này Lý Huệ đang ngồi bên cạnh tôi. Cả người chỉ có một bộ nội y nhỏ nhỏ. Mà tay của tôi đang nắm lấy bộ ngực đầy đặn trắng nõn của cô ta. Giây tiếp theo tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại đang xảy ra chuyện gì. Lý Huệ đã giơ tay lên tát tôi một cái. Lưu manh, tôi là chị dâu họ của cậu. Tôi và cô ta đều sững sờ. Hoàn toàn chết lặng, không muốn chết lặng. Tôi ngủ một giấc đã trêu chọc ai? Đang ngủ bên cạnh lại có thêm một Lý Huệ. Còn có người sờ tôi. Tôi đưa tay ra thử. Kết quả nắm được một nại từ. Sau đó còn bị tiếng hét làm cho thức giấc. Còn bị Lý Huệ tát một cái. Cũng quên bộ ngực đầy đặn kia của Lý Huệ vẫn còn trong tay tôi. Tôi lập tức kêu oan. Chị dâu họ, chuyện này em bị oan. Tối qua em uống rượu cùng với anh Hồ Tử. Uống xong liền đi ngủ. Em cũng không biết tại sao sáng nay bên cạnh lại biến thành chị. Hả? Lý Huệ trông cũng rất hoang mang. Cô ta lẩm bẩm theo suy nghĩ của mình. Lúc nãy tôi buồn đi vệ sinh. Đi ra nhà vệ sinh ở trong sân để giải quyết. Sau đó tôi quay lại phòng. Sau đó tôi mơ hồ nhìn thấy cậu và anh Hồ Tử. Sau đó tôi đưa tay ra để sờ. Hả? Lý Huệ dường như rất thẳng thắn. Ngượng ngùng phải che mặt lại. Nghe cô ta lẩm bẩm tôi cũng hiểu. Cô ta mơ mơ màng màng cho là vẫn đang ngủ ở căn phòng này. Giơ tay ra sờ lên. Sau đó xem tôi là Trần Hổ rồi sờ lên. Tôi bị sờ đến tỉnh giấc. Theo bản năng đưa tay ra. Kết quả lại chạm vào bộ ngực đầy đặn của cô ta. Vì vậy cô ta lập tức thanh tỉnh. Sau khi nhìn thấy cô, theo bản năng nghĩ là tôi muốn giở trò lưu manh với cô ta. Nhưng thực tế là cô ta mới là người giở trò lưu manh với tôi. Sau đó, tôi nắm lấy bộ ngực đầy đặn của cô ta. Cô ta thì nắm cái kia của tôi. Hai người chúng tôi đều vô cùng xấu hổ. Chị dâu, ngực của chị thật lớn. Tôi vốn muốn nói điều gì đó để giải quyết sự bối rối trước mặt. Nhưng cũng không biết tại sao. Lời vừa nói ra khỏi miệng lại là nói ra những suy nghĩ thật trong lòng của mình. Khuôn mặt Lý Huệ đỏ bừng vì xấu hổ. Còn lịch sự với tôi. Ừ, cái kia của cậu cũng rất lớn. Có lẽ Lý Huệ cũng hoảng. Nếu không cũng không thể nói ra một câu như vậy. Ngay sau đó. Cô ta ngượng ngùng vội vàng đi xuống chiếc giường, trốn vào căn phòng bên cạnh. Tôi cũng không có ý định ngủ tiếp, vội vàng mặc quần áo, chạy ra sân dùng nước giếng để rửa mặt, để cho bản thân hạ nhiệt và bình tĩnh lại. Sau khi tôi đã hoàn toàn bình tĩnh, lau mặt, sau đó Lý Huệ cũng đã mặc xong quần áo, khuôn mặt đỏ ửng từ trong phòng đi ra. Tiểu Phong. Chuyện sáng nay là chị dâu không đúng. Chị hiểu nhầm cậu, nhưng cậu đừng nói với anh trai cậu. Tôi không ngu cũng không ngốc. Tôi có thể nói với Trần Hổ sao? Sau khi nói mấy câu để Lý Huệ yên tâm, tôi liền rời đi. Dù cô ta đẹp đến đâu, thì cũng là chị dâu họ của tôi. Cái này không thể lộn xộn được. Chỉ là vừa đi ra đến cửa. Tôi lại tình cờ gặp Trần Hổ đi mua đồ ăn sáng về sau đó lại bị kéo lại. Bắt tôi ăn sáng xong mới được rời đi. Anh ta mua đậu phụ non và quẩy. Ba người ngồi trước bàn ăn cơm. Trong lúc ăn Trần Hổ đi ra ngoài tìm tỏi. Tôi và Lý Huệ đều rất khó xử. Đặc biệt là nhìn thấy áo của cô ta bị hai cái đầy đặn trước ngực đẩy cao lên. Trong đầu không khỏi nhớ lại cảm giác mềm mại, trơn bóng lúc tay tôi chạm vào. Sau đó cả người theo bản năng lại có phản ứng. Tôi vội vàng che giấu, sợ Lý Huệ nhìn thấy. Nhưng che đậy xong, lúc lén nhìn cô ta, lại thấy cô ta đang nhìn cái kia của mình. Khuôn mặt đỏ ửng, thật xấu hổ. Ăn xong bữa sáng, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi nhà Trần Hổ. Sau khi về đến nhà, ba tôi nói ngoài đồng vẫn còn chút việc. Hỏi tôi có bận gì không? Bận thì mau trở về. Nếu không bận thì ra ruộng làm việc. Vì vậy tôi không nói gì. Trực tiếp cầm cuốc, là đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Đã quen với việc đồng áng. Làm việc cả buổi sáng. Tôi thu dọn sạch sẽ. Về đến nhà, làm việc cả buổi sáng người tôi mồ hôi đã nhễ nhại. Vì vậy đi thẳng đến cái nhà tắm nhỏ ở phía nam để tắm. Nhưng, vừa đẩy cửa nhà tắm ra, tôi đã nhìn thấy một thân hình trắng nõn. Nhìn từ phía sau, lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng của hai cái đầy đặn trước ngực. Cặp mông đầy đặn càng lộ rõ. Ngay sau đó, người phụ nữ quay đầu lại. Hóa ra là Lý Huệ. Lúc đó tôi và cô ta cùng chết lặng. Tiểu Phong, Tiểu Phong, tiếng của Trần Hổ ở trong sân vang lên. Lúc này tôi lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. Vô cùng xấu hổ, Lý Huệ ở trong nhà tắm nhìn thấy là tôi. Vội vàng lấy tay che ngực và phần dưới. Tên tiểu tử này, vứt cuốc ở đây rồi chạy đi đâu không biết. Tiếng bước chân đang đi gần đến phía nhà tắm. Nhưng lúc này tôi vô cùng lo lắng. Đi ra ngoài nhìn thấy Trần Hổ. Tôi thật sự không cách nào để giải thích. Nhưng không đi ra chả lẽ tôi còn xông vào trong nhà tắm sao? Giây tiếp theo, tôi thật sự đã đi vào nhà tắm. Nhưng là bị Lý Huệ kéo vào. Sau đó đóng cửa lại. Và khóa trái từ bên trong. Cửa được làm bằng hợp kim nhôm. Bên trên còn có kính. Mặc dù là loại kính mở để ngăn chặn tầm mắt. Nhưng vẫn có thể nhìn ra được bên trong có mấy người. Cậu nằm xuống. Đừng để anh hổ tử của cậu nhìn thấy. Lý Huệ ngượng ngùng dặn dò. Tôi vội vàng nằm xuống đất. Sau đó, tôi nhìn thấy tất cả cơ thể của Lý Huệ từ dưới lên trên. Không có một chút che giấu. Trần Hổ đi một vòng không thấy tôi. Sau đó liền đi ra. Tôi nằm dưới đất. Cơ thể quyến rũ của Lý Huệ khiến tôi lại có phản ứng theo bản năng. Sau đó dựng thẳng đứng. Lý Huệ ngượng ngùng liếc nhìn. Sau đó quay người qua. Tôi vội vàng mặc lại quần áo. Sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai. Lập tức chuồn ra khỏi nhà tắm. Sau đó trốn vào nhà vệ sinh bên cạnh. Lúc ăn cơm trưa, tôi ở một mình với Lý Huệ mới biết được. Sáng nay ba tôi gọi bọn họ đến ăn cơm. Ống dẫn năng lượng mặt trời trong nhà Lý Huệ bị hỏng. Vì vậy mới sang nhà tôi tắm rửa. Tôi lại nóng đến mức mơ hồ. Vì vậy vừa đến cửa đã trực tiếp xông vào. Sáng nay, tôi và Lý Huệ thẳng thắn bộc trực gặp nhau hai lần. Hơn nữa đều là ngoài ý muốn. Cái này thật sự, sau khi ăn cơm trưa xong, tôi vội vàng rời khỏi nhà. Quá khủng bố rồi. Lần đầu tôi cảm thấy quê hương đáng sợ như vậy. Nếu như tôi còn ở lại, tôi không dám đảm bảo thân thể quyến rũ của Lý Huệ có vì tôi mà yêu. Chất lỏng tràn ra. Lấy lý do công ty có chuyện, tôi tạm biệt người nhà, chuẩn bị lái xe rời đi. Đúng lúc, chị dâu cậu muốn về nhà mẹ đón cháu trai cậu, tránh khỏi phải ngồi xe khách một đoạn đường dài. Cậu cho cô ấy đi nhờ về thành phố được không? Tôi bị ép đi mà. Trần Hổ đề nghị, nhận được sự đồng ý của ba mẹ tôi. Bọn họ còn rất vui mừng. Đúng lúc, thuận đường, thật trùng hợp. Bọn họ không biết, bọn họ làm như vậy là đang ép tôi làm hại chị dâu họ. Cách chương.